Chương 1404, 1404, đại bảo hai bảo. Bị các thôn dân khu trục, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể ở trong sơn cốc, tại làng bên ngoài bồi hồi. Nàng đem sơn cốc bốn phía đều đi khắp, nơi này hoa cỏ cây cối trừ so bên ngoài dáng dấp cao lớn hơn, càng tươi tốt bên ngoài, tựa hồ cu nở dê không có gì đặc biệt. Không biết qua bao lâu, Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến đi tới làng đằng sau trên một sườn núi, cái này trên sườn núi có không ít ta nở dê đa lớn, tảng đá mặt ngoài rất là bóng loáng, tựa hồ thường xuyên có người ngồi ở chỗ này. Ninh Hoan Tâm dứt khoát cu nở dê ngồi ở trên tảng đá. Vài phút về sau, nàng liền nghe đến tiếng bước chân kia rất vui sướng, rất nhẹ. Đại tỷ tỷ hai cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước người. Đại bảo, hai bảo. Ninh Hoan Tâm nhìn xem hai cái quen thuộc thân ảnh nhỏ bé, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hai cái này nhóc tỷ, chính là nàng vừa rồi tại cửa thôn gặp được hai cái bướng bỉnh. Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ cái kia ngoài 30 nữ tử để bọn hắn đại bảo, hai bảo. Đây cũng là nhũ danh của bọn hắn đi. Đại tỷ tỷ, ngươi có đói bụng không lúc này? Vóc dáng tương đối nhỏ hai bảo ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, còn từ trong ngực của mình móc ra một túi nhỏ bánh bích quy, hắn thận trọng nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Tỷ tỷ, ta mời ngươi ăn, cảm ơn hai bảo. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua trong tay mình áo lợi áo bánh bích quy, sửng sốt một chút, nhưng vẫn là ngẩng đầu một mặt dịu dàng nhìn xem hai bảo. Hai bảo, hai người các ngươi thường xuyên đến nơi này chơi sao? Tiểu hài tử ở đây chơi nhiều nguy hiểm à? Không có đại nhân nhìn xem các ngươi sao? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói, đại bảo cùng hai bảo đồng thời lắc đầu. Chúng ta không sợ, trong làng không có người xấu, mà lại, thân thể chúng ta rất trắng, không sợ bị thương. Hai đứa bé đều một mặt ngây thơ bộ dáng, giọng điệu non nớt êm tai. Các ngươi người trong thôn đều rất dễ thân cận sao? Kỳ thật tỷ tỷ cũng không phải người xấu à, bọn hắn vì cái gì không chào đón tỷ tỷ đâu? Ninh Hoan Tâm làm ra một mặt ảo não dáng vẻ. Vô cùng đáng thương khẽ nói lấy, tỷ tỷ và bạn bè đi rời ra, còn lạc đường, cu nở dê rất đáng thương, ban đêm liền muốn ngủ ở trên tảng đá đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, đại bảo cùng hai bảo hai huynh đệ liếc nhau một cái, lúc này, đại bảo không khỏi tiến lên một bước, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, tỷ tỷ, ngươi không phải thương tâm, qua một thời gian ngắn nữa, ngươi liền giống như chúng ta, người trong thôn đều sẽ thích ngươi. Đun nở dê vờ ơ y a đúng a, rất nhanh chúng ta liền có thể cùng nhau chơi đùa. Hai bảo cu nở dê ở một bên vui sướng vỗ tay. Qua một đoạn thời gian nữa, liền giống như bọn họ, cái này là có ý gì? Ninh Hoan Tâm có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến hai đứa bé ở một bên chơi đùa, nàng liền không có tiếp tục truy vấn cái gì. Đại bảo cùng hai bảo chơi trong chốc lát, sắc trời đã rất tối sầm, hai người dự định trở về, ở tại bọn hắn trước khi đi. Ninh Hoan Tâm cho hai đứa bé nhìn thôi sán ảnh chụp, nhưng là hai đứa bé đều một mực tại lắc đầu. Người đại ca này ca chúng ta chưa từng gặp qua đúng vậy à, bên trong la nở dê của chu nở dê ta đã thật lâu không có tới người xa lạ. Tiểu hài tử hẳn là sẽ không nói láo. Nhìn xem hai đứa bé đi xa, Ninh Hoan Tâm cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Chẳng lẽ thôi sán thật sự không ở nơi này không khỏi, Ninh Hoan Tâm ngược lại là thở dài một hơi. Xem ra, ngươi tựa hồ cũng không phải là rất lo lắng. Một cái thanh âm trầm thấp, đột nhiên sau lưng Ninh Hoan Tâm vang lên. Ninh Hoan Tâm mánh xoay người, tại trước mắt của nàng, lặng yên không tiếng động xuất hiện một vòng cao lớn sâu ảnh. Thân hình của người này, thật cùng tưởng lệ hành giống như.